Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479 chương 68 Thái tử Tuông. Lại quá 5 ngày, ở Đông Cung Lưu Lương Đệ, Phùng Thừa Huy mang theo Đông Cung Chư Cơ Đốc Thúc Hạ. Đông Cung Dạ Yến thể diện tinh tế mà xử lý lên. Quách Vĩnh Kỳ dưới gối hoàng tử công chúa cùng vương phi phò mã vô bệnh đều tới rồi chàng. Bao gồm tin vương gia, trên mặt đều phải không có trở ngại. Tịch thượng trừ bỏ ca vũ trợ hứng, gia tăng rồi một ít thú vị trò chơi phân đoạn. Luôn luôn tôn sùng vũ lực giá trị cùng học vấn nữ vương đại nhân vẫn là lần đầu lấy ra người sói. Sát diễn trò chơi chọc cười. Phía trước, Triệu Thanh Y còn dạy Đông Cung Chư Cơ thiếp chơi. Thắng đội ngũ cùng may mắn còn tồn tại đến cuối cùng người đều có khen thưởng. Vì thế, chư vị cơ thiếp lên sân khấu, làm mẫu một hồi, giải thích quy tắc trò chơi. Tuổi trẻ tiểu hoàng tử, tiểu công chúa cảm thấy hứng thú. Cuối cùng vài vị lớn tuổi cũng lên sân khấu đi chơi. Những người khác thượng đế chi mắt thấy kia trò chơi giả xé bức còn có chịu oan giả bị loại trừ. Không cấm đều cười ha ha. Đông Cung Tiểu Yến cụ thể trải qua. Thả không tế thuật, này Yến qua đi cũng chính là đại biểu hoàng thất chính thức tiếp nhận nàng cái này tân thái tử phi. Mà đến triều đình cùng thiên hạ đều thừa nhận liền yêu cầu tại sách lập đại điển sau. Lại nhập tông điệp, Triệu Thanh Y thả liền không đi so đo những cái đó. Ngày này cùng Quách Vượng Tài tìm kiếm Diêu Vinh ở kinh đô phủ đệ. Bởi vì Quách Vượng Tài là không yên tâm nàng một người bên ngoài hồ nháo. Cũng liền ở nghỉ tắm gội ngày tùy nàng cùng nhau, hắn cũng chỉ bất quá là lừa mình dối người, ở càng nhiều không phải nghỉ tắm gội ngày, hắn cũng quan không được nàng. Diêu Vinh nhìn thấy là bọn họ tới cửa tới, hà có không kinh hỉ chi lễ, lại là Phạm Tử Lương cùng ba cái giang hồ bằng hữu cũng ở Diêu gia làm khách. Nhất thời lại là náo nhiệt vô song, Ngô Nhai biết Triệu Thanh Y thân phận thật sự. Phạm Tử Lương lại còn không biết, vẫn luôn cho rằng Triệu Quý Thanh thật là thiếu chiêm sự. Nhìn đến Quách Duyên Cẩm bộ dáng cũng là hoài nghi, đặc biệt Diêu Vinh đãi Quách Duyên Cẩm chi lễ không thua đối thành vương. Đều là người thông minh, chỉ là không nói ra mà thôi. Lúc này Phạm Tử Lương cũng không dám vô lễ. Triệu Thanh Y là thật mạnh cảm tạ Diêu Vinh từng quyền ý tốt. Lại nói, như thế mỹ nhân. Đó là không nạp làm thiếp, thu ở trong viện nhìn, nghe một chút tiểu khúc, cũng là rượu thật sự nột, mất công Diêu huynh ngày đó bản thân không chút sứt mẻ. Rồi lại thanh toàn tiểu đệ, có thể thấy được Diêu huynh là trọng nghĩa nhẹ sắc người, Diêu Vinh tuy rằng vì muội tử tương lai, sợ là có khác sở cầu, nhưng là nghe được lời như vậy cũng là cao hứng, huống hồ hắn xưa nay tự cao rất cao. Có sợi bá đạo kiêu hùng lệ khí, người như vậy giao bằng hữu nhất định là muốn xem nhà của người khác thế địa vị cùng tài năng. Triệu Quý Thanh như vậy tuổi trẻ có địa vị có bản lĩnh tài tuấn hắn vẫn là thật sẽ coi trọng. Cứ việc hắn cũng đối Triệu Quý Thanh cho hắn tướng mạo đoán chữ khi lời nói có điều khúc mắc. Hắn vẫn là tự mình an ủi, bói toán mệnh lý nói đến, tin tắc có, không tin tắc vô. Lúc này hắn không làm gì được Triệu Quý Thanh, khủng còn có việc cầu hắn, tự nhiên đem việc này chuyển qua tâm linh nhất góc chỗ. Chính là hắn trong tiềm thức vẫn là muốn bò lên trên đi. Phong cảnh vô hạn, mở ra sở trường, cuối cùng dùng sự thật tới đánh Triệu Quý Thanh mặt, Diêu gia tiệc rượu cũng là khách và chủ tẫn hoan, nhưng là Phạm Tử Lương trở lại thành vương phủ cùng Quách Duyên Cẩm nói lên tình hình cụ thể và tỉ. Mỉ, Quách Duyên Tranh đều không cấm trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Diêu Vinh chủ động nịnh bợ Triệu Quý Thanh, bởi vì không biết nàng thân phận còn làm ra đưa tặng đương triều thái tử phi Thanh Lâu danh kỹ. Như vậy hoang đường sự tới, Quách Duyên Tranh nguyên lai nghĩ ở phía trước mấy cái các huynh đệ tranh đến gà trọi dường như. Chính mình điệu thấp tích tụ lực lượng, mới có thể ở bọn họ lưỡng bại câu thương khi thay thế. Nhưng là chính mình đại cữu huynh đều còn sớm ba chiều bốn tương đương không nghe lời. Triệu Quý Thanh, sau lưng đại biểu cho ai? chuyện này chính là chọc đầu thượng con giận. Diêu Vinh ăn tương cũng quá khó coi, uổng phí hắn còn coi trọng với hắn. Thật là mọi người xem quả khế đều là bất đồng. Quách Duyên Tranh trong đầu đều là vì đại vị tích tụ lực lượng. Chỗ đã thấy đồ vật liền như thế lý giải. Rơi vào Triệu Thanh Y cho hắn điều tư duy xu hướng tâm lý bình thường bẫy dập. Quách Duyên Tranh lại nhìn xem Phạm Tử Lương, lại giả ý thử, nói hắn nếu là võ cử được công danh, giao hảo vị kia Triệu Quý Thanh, tương lai ở trong quan trường chỉ sợ là so với hắn vị này nho nhỏ thành vương hiếu thắng. Phạm Tử Lương tự cho mình là vì sĩ, tự sẽ không hướng thành vương động bất động là được quỳ lễ. Chỉ chắp tay nói, vương gia gì ra lời này. Phạm mỗ tuy giác Triệu Tử Tịnh văn võ song toàn, cũng là quân tử chi giao, nào có leo lên chi ý. Quách Duyên Tranh nhất thời không có nhịn xuống. Nói ra sao, đã giác hối hận, chấp nhất Phạm Tử Lương tay nói. Phạm huynh hiểu lầm, ta là sợ lầm ngươi nha. Phạm Tử Lương nói, vương gia chớ nên nói như vậy, chết sát ta, hai người nói nữa một lát lời nói. Phạm Tử Lương rời đi, trong bóng đêm đi ngang qua hành lang, nghe được thu trùng tựa ở bắt đầu mùa đông trước phát ra cuối cùng kêu to. Trong lòng lại là cảm thấy hảo không có ý tứ, tới rồi 9 tháng sơ tam, lại là Quách Duyên Cẩm mang theo tùy tùng, y phục thường tới thành vương phủ. Thành vương là một cái quá tử, đảng, liền tính là giả, hắn cũng sẽ không chính mình ở thời cơ không thành thục đi xốc lên tầng này khăn che mặt. Cho nên, ca ca đến quan hệ tốt đệ đệ ra đi dạo cũng là bình thường. Hôm nay Quách Duyên Cẩm thái độ tùy tính thật sự. Phạm Tử Lương tuy rằng phía trước đối Quách Duyên Cẩm thân phận có điều suy đoán. Nhưng là chân thật lột ra tới gặp nhau đến lại là một chuyện khác. Vẫn là đáy lòng chấn động mạc danh. Ở nhận biết Quách Duyên Tranh như thế nhân vật khi, Phạm Tử Lương đã giác hắn là tài đức sáng suốt chi chủ. Nhưng là hai lần gặp nhau, hắn không thể không thừa nhận thái tử thật là trời quang trăng sáng nhân vật. Lúc này thân phận sáng tỏ, Quách Duyên Cẩm đãi hắn vẫn cứ thập phần thân hậu lễ ngộ. Quách Duyên Cẩm hỏi cặp Ngô Nhai khi, thành vương biết hắn khẳng định là nghe thái tử phi nói. Không thể không làm Ngô Nhai ra tới gặp người, bởi vì là đối mặt chữ quân, Ngô Nhai liền không thể không hành quỳ lễ. Nhưng thật ra Quách Duyên Cẩm đôi tay đỡ hắn, như tắm mình trong gió xuân cười nói, Tử Tịnh còn nói Ngô tiên sinh như thế nào có sĩ chi khí khái. Như thế nào một cái, nam ấp bắc quỳ, đều không biết. Ngô Nhai trên mặt không cấm đỏ lên, người khác không biết cái này phong tục, Ngô Nhai nơi nào sẽ không biết, người Hồ lưu hành quỳ lễ, mà nam diện người Hán lưu hành ấp lễ. Tuy nói triều đại lễ nghi lại nhiều dung hợp quỳ lễ, nhưng không phải chính thức trường hợp, Quách Duyên Cẩm lấy này tới miễn lễ cũng không có tật xấu. Vì thế Quách Duyên Cẩm ở trong yến hội trước cùng thành vương. Ngô Nhai nói chút thơ từ, đối tử văn tự thú tao nhã trò chơi, hiển lộ ra không thua tiến sĩ văn học tạo nghề, hứng thú chỗ cao hắn tự tay viết thơ. Ngô, Phạm vừa thấy kia thư pháp. Cũng là tâm chiết cực kỳ, yến hội quá nửa, Quách Duyên Cẩm mới nói tới lúc này đang ở cử hành kỳ thi mùa thu sự. Quách Duyên Cẩm đối với năm sau kỳ thi mùa xuân vẻ mặt chờ mong. Cầu hiền như khát thái độ, bởi vậy liền cùng thành vương nói đến triều chính tệ nạn. Nói lên vì phụ hoàng phân ưu sự tới, trải chăn tiền căn sau, lại một bộ hiền giáo biểu tình, thở dài, ngũ đệ. Không biết ngươi có hay không nhìn thấy, phụ hoàng tấn gian nhiều ti hứa đầu bạc, vì này đại chu giang sơn, phụ hoàng cũng là dốc hết tâm huyết, cũng là chúng ta làm nhi tử không có làm tốt, không thể vì hắn phân ưu, còn thường có khập khiễng, làm hắn lo lắng. Quách Duyên Tranh vội vàng nói, thần đệ lại là không có nhìn rõ ràng, hiếu tâm đảo không kịp tam ca. Quách Duyên Cẩm đạm cười, ngươi ta huynh đệ gian. Không cần tới này đó hư, lão đại, lão tứ, lão lục, lão thất không biết ta tâm, ngươi còn không biết sao. Quách Duyên Tranh nói, tam ca như thế đãi ta đảo nhận không nổi, chỉ là thấp cổ bé họng, Cẩm Duyên Cẩm như là có vài phần cảm giác say thở dài. Thánh nhân có vân, nội bộ hỏa, ta mỗi khi cảnh giác, lại luôn là lực có không thua. Thượng nếu chúng ta mấy cái huynh đệ đồng lòng vì phụ hoàng phân ưu. Chỉ cần phụ hoàng một câu, ta liền mang theo Uyển Nhiên làm Tiêu Dao vương gia. Ai đương thái tử ta cũng không cần nhọc lòng, kia mới hảo phạm. Ngô đám người nghe xong không cấm cả kinh, nhưng là lúc này đứng dậy cáo từ đã là chậm. Quách Duyên Tranh nói, tam ca thật là say, tam ca này thái tử chính là phụ hoàng thân phong, phụ hoàng sao lại trò đùa. Quách Duyên Cẩm nâng lên mắt say lờ đờ, lại gật gật đầu, nói, chư huynh đệ chung, chỉ có ngũ đệ còn lấy ta đương huynh trưởng, nơi trốn giữ gìn với ta. Quách Duyên Tranh không biết vì sao cũng sinh ra chút chột dạ, thái tử cùng khác vài vị huynh đệ bất hòa, cùng hắn xưa nay giao hảo, thái tử uống cao một chút khi cùng hắn nói câu xuất phát từ nội tâm hoa nói đảo cũng nói được qua đi. Quách Duyên Tranh nói, tam ca nói chi vậy, vô luận là quân thần vẫn là huynh đệ, đây đều là ta bổn phận. Quách Duyên Cẩm nói, lại nói tiếp, ta đúng là có việc muốn tìm ngươi thương lượng, một mình ta chỗ ân nhiều không chu toàn đến. Quách Duyên Tranh nói, không biết thần đệ nơi nào nhưng vì tam đệ phân ưu. Quách Duyên Cẩm nói lên Hà Đông mỏ than sự tới, lúc này mỏ than ứng dụng đến tương đối quảng, mà Hà Đông vùng quặng chủ cũng rất là hào phú. Quách Duyên Cẩm liệt kê một ít tương quan số liệu, sự vô đều tế, bao gồm Ngô Nhai ở bên trong, nghe xong cũng không cấm trong lòng tán thưởng. Vị này chữ quân đáy lòng trang là mấy thứ này, không phải phong hoa thuyết nguyệt. Quách Duyên Cẩm nói là muốn đem mỏ than thu nhập từ thuế đều con số hóa quản lý lên. Một phương diện không áp chế sản nghiệp phát triển, về phương diện khác thiết thực gia tăng triều đình thu nhập từ thuế. Quách Duyên Cẩm nói, Tây Bắc không yên ổn, phía Bắc cũng không yên ổn, chính là ở ta mang về Hà Đông bạc phía trước, hộ bộ còn có mấy lượng bạc. Chiến sự cùng nhau, hoàng kim vạn lượng, chính là tự phế võ công, ai ngờ ngũ hồ loạn hoa họa sẽ không tái hiện. Quách Duyên Tranh nói, tam ca hay không nhiều lo lắng, khiết đan đã là suy thoái, Tây Bắc Khương người, thổ phiên người cũng nhiều năm cùng ta Đại Chu không có đại chiến sự. Quách Duyên Cẩm lắc đầu thở dài, đang ở đế vương chi gia, há có thể không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Trung Nguyên dồi dào, nơi khổ hàn bang vực há có thể không tới đánh cướp. Các đời lịch đại không phải vong với ngoại tộc, đó là họa từ trong nhà, mà một khi nội loạn, họa ngoại xâm làm trầm trọng thêm, cuối cùng thiên hạ tứ bề báo hiệu bất ổn, bá tánh trăm họ lầm than. Tử Tịnh còn cùng ta nói, nàng sư phụ đã làm một đầu từ, loan loan như tụ, sóng gió như giận, núi sông trong ngoài đồng quan lộ. Vọng Tây đều, ý do dự, thương tâm Tần Hán hành vi chỗ, cung khuyết vạn gian đều làm thổ, hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh khổ. Quách Duyên Tranh không cấm khiếp sợ nhất thời khó có thể nói chuyện. Mà Ngô, Phạm Tắc càng thêm trầm mặc, này từ yêu quốc yêu dân tình cảm, cùng Phạm Tử Lương ngày thường hào hiệp chi khí cũng có tương thông chỗ. Phạm Tử Lương nghĩ, thái tử nguyên lai là cái như vậy nhân tâm nhân ái. Yêu quốc yêu dân chữ quân, hắn cũng thực hảo nha, thay đổi người khác đi lên, liền tính là thành vương gia, kia chưa chắc liền làm được so với hắn hảo. Hơn nữa đoạt đích chi tranh, đế vương đánh cờ, bá tánh tội gì, thái tử nếu không thể thuận lợi kế vị, mặc kệ ai khó xử hắn, luôn có giết chóc, liền tính là không phải thành vương gia cũng đã giết chóc. Này lại là hà tất đâu? Thái tử đãi thành vương đều không phải là vô huynh đệ chi tình. Cũng đều không phải là vô nghĩa. Hắn cũng không vô đức. Chính mình từ trước đến tột cùng vì cái gì ngóng trông thành vương có thể một bước lên trời. Chỉ vì thành vương cùng chính mình thân hậu sao? Phạm Tử Lương khen, thật là hảo từ, điện hạ có như vậy nhân người chi tâm. Cũng là thiên hạ bá tánh chi phúc. Quách Duyên Tranh bị Quách Duyên Cẩm vương bát chi khí kinh ngạc trong chốc lát, lúc này hoàn hồn, nhìn Phạm Tử Lương liếc mắt một cái, tâm tình phức tạp, trong miệng lại nói, Tử Lương lời nói không tồi, tam ca lòng mang nhân nghĩa, là thiên hạ chi phúc, Quách Duyên Tranh nói lên nhân nghĩa. Lại không cấm nghĩ, phủng sát. Bởi vì lúc này muốn nói thái tử vô đức là không thành. Hắn trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Quách Duyên Cẩm tuy rằng diễn hảo, rốt cuộc cũng có 5 phần chân tình. Nếu là ngày thường, y hắn tính tình sẽ không như vậy làm vẻ ta đây thôi. Quách Duyên Cẩm nói, phụ hoàng vì triều chính là thao thấu tâm, đổi lấy đại chu thịnh thế. Chính là ở như vậy thịnh thế hạ, ta mới cảm giác được thịnh thế sát khí. Không chỉ có là ta ở Hà Đông nhìn thấy nghe thấy. Lại chỉ chi bại, bá tánh chi bi, đã là nhìn thấy ghê người. Chính là này Thái Bình thịnh thế hạ, ca vũ thăng bình, cũng chính tiêu ma nam nhi nghị trí. Như vậy thịnh thế chính tích tụ nội ưu cùng họa ngoại xâm. Hai trọng đồng phát, bị tiêu ma nghị trí đại chu nam nhi lại vô lực chống cự. Ta cũng thật muốn chỉ một mình ta nhiều lự. Nhưng ẩn ẩn tổng cảm thấy lịch sử tấm gương nhà Ân không xa. Hết chương.